Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 234. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa Hội, trang thứ 30, hàng thứ nhất. Sở phát thệ nguyện viên mãn thành tựu, như thực an trú cụ túc trang nghiêm, uy đức quảng đại thanh tịnh Phật độ. Câu ở phía trước đã báo cáo qua cùng với các vị rồi. Tiếp theo đây là khoa nhỏ thứ tư, như thực nghiêm tịnh. Bởi vì Pháp Tạng Bồ Tát đã phát ra 48 nguyện. 48 nguyện không phải chỉ là 48 điều, mà là đại nguyện cứu cánh viên mãn. Mấy hôm trước tôi ở Hồng Kông, có vị đồng tu đã nói rằng pháp môn bổn nguyện niệm Phật của Nhật Bản cùng với 48 nguyện Tịnh Độ Tông của chúng ta đã nói có gì khác biệt. Kỳ thực Tịnh Tông của Nhật Bản là truyền đến Nhật Bản từ thời Tùy Đường. Khi được truyền đến không có sai khác gì, đa số đều là học trò của Thiện Đạo Đại Sư. Cho nên ngày nay chúng ta tại Nhật Bản có rất nhiều nơi đều nhìn thấy tạo tượng của Thiện Đạo Đại Sư, còn có rất nhiều tự miếu dùng danh hiệu của Đại Sư đặt làm tên như Thiện Đạo Tự. Từ đó cho thấy người Nhật Bản, đặc biệt là Tịnh Tông của Nhật Bản, đối với Thiện Đạo Đại Sư có cái cảm tình vô cùng sâu dày. Việc này đáng để chúng ta tán thán. Pháp môn bổn nguyện ban đầu không sai, cùng với kinh Vô Lượng Thọ giảng không hai không khác, chỉ là ở trong 48 nguyện đã đặc biệt nhấn mạnh nguyện thứ 18. Nhưng mà chúng ta hiểu được 48 nguyện mà A Di Đà Phật đã nói, mỗi một nguyện quyết định bao gồm 47 nguyện còn lại. Cái nguyện này mới là viên mãn. Nếu như đơn độc một nguyện không hàm chứa những nguyện khác thì nguyện này không thể thành tựu. Cái đạo lý này chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ đã nói qua rất nhiều lần, đều đã nêu ra. Lần giảng này 48 nguyện chúng tôi đã giảng được rất là tường tận, hình như đã có VCD lưu hành riêng. Nhật Bản ngày trước những vị đại đức này họ đều hiểu, nhưng mà thời cận đại có một số đại đức họ đã hiểu lầm, cho rằng chỉ nương vào nguyện thứ 18 thì được rồi. Chúng ta có thể nói với họ khẳng định không thể giảng sanh. Nguyên nhân là gì? Kinh Vô Lượng Thọ trong phần tam bối giảng sanh đã nói rất hay: thượng bối, trung bối, hạ bối đều là giảng phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Đây là cái điều kiện cần phải có đủ để giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới. Phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Nếu như chỉ nương vào nguyện thứ 18, họ chỉ có nhất hướng chuyên niệm, không có phát bồ đề tâm. Vì thế tôi nói khẳng định không thể giảng sanh. Phát bồ đề tâm nằm ở cái nguyện nào? Ở nguyện thứ 19. Ở đây chúng ta đều đã đọc rất thuộc. Thực tế mà nói, 47 nguyện khác đều là thuộc về phát bồ đề tâm. Thiếu một nguyện thì bồ đề tâm của bạn không viên mãn. Mọi người nghĩ xem có phải đạo lý như vậy không? Cho nên trong việc này không thể hiểu sai, không thể đánh cược. Học Phật, tụng kinh, cầu sanh tịnh độ, làm gì có chuyện may mắn mà được giảng sanh. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu được, phải làm rõ ràng, phải làm minh bạch. Thệ nguyện thành tựu ở cái chỗ này. Câu nói này là tổng kết sở phát thệ nguyện viên mãn thành tựu. 48 nguyện, nguyện nguyện đều bao hàm 47 nguyện còn lại, mà trên thực tế là bao hàm đại nguyện viên mãn của chư Phật Bồ Tát. Do đó 48 không chỉ giới hạn ở 48. Chúng ta nhất định phải minh bạch cái chân tướng sự thật này. Sau khi thành tựu viên mãn, như thực an trú, cụ túc trang nghiêm, uy đức quảng đại, thanh tịnh Phật độ. Bốn câu này là nói Tây phương cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới thanh tịnh trang nghiêm, ở trong bốn câu này đều đã được hiển bày ra hết. Ở trong bốn câu này, một câu quan trọng nhất chính là như thực an trú. Thực là chân thật, cũng chính là thực tướng. Chân như cùng pháp thân, như thực an trú, như thực an trú cái chân thật chi tế này. Phật ở trên bộ kinh này đã giảng cho chúng ta ba cái chân thật. Chân thật chi tế chính là ở trong Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh. Chân thật chi tế chính là chân như bổn tánh, cũng chính là chư pháp thực tướng mà trên kinh Bát Nhã thường nói. Mà chư pháp thực tướng là tất cả tánh thể của kinh Đại Thừa, cũng chính là nói tất cả kinh luận Đại Thừa mà hết thảy chư Phật Bồ Tát đã nói đều là y cứ vào chư pháp thực tướng mà nói. Như thực chính là như như. Chúng ta sẽ hỏi chư pháp thực tướng là cái gì? Chúng ta dùng lời của người hiện nay để nói, Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Một câu nói này mọi người nghe rồi có thể hiểu, nhưng mà vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, hiểu mà không hiểu. Đây đúng là như vậy. Nguyên nhân này là gì? Là bởi vì chúng ta chính mình chưa có chứng được chư pháp thực tướng. Nếu như chứng được rồi, bạn nghe xong rồi thì rõ ràng tường tận, minh bạch thấu đáo. Chưa có chứng được, chưa có khế nhập cảnh giới của Phật. Khi nghe xong hiểu mà không hiểu thì cũng xem là giỏi lắm rồi. Cũng coi như là có thiện căn, có phước đức, bạn mới có được cái ấn tượng như vậy. Nếu như muốn giới thiệu sơ sơ thêm một chút, nói một cách thực tế, hư không pháp giới chân như bổn tánh là một thể, là một cái tướng. Nói một cái tướng, phàm phu chúng ta không hiểu. Người đã học qua một số kinh giáo, nó là một cái tánh, miễn cưỡng còn có thể đồng ý. Còn nói một cái tướng thì rất khó chấp nhận. Nguyên nhân gì vậy? Xâm la dạng tượng bày ra trước mắt chúng ta, đích thực không như nhau, thì làm sao có thể nói là một tướng được chứ? Nhưng mà nói lời chân thật, xác xác thật thật là một cái tướng. Một cái tướng gì vậy? Tướng hư vọng. Trên kinh Kim Cang đã nói, phàm sở hữu tướng dây thị hư vọng, lại nói nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Đó là cái tướng gì? Là tướng như mộng như huyễn, quyết định không phải là chân thật. Đây mới là chân tướng sự thật. Bạn nếu như nhận biết cái chân tướng sự thật này, cái tướng này chính là thật tướng. Những lời này các vị phải nghe cho tường tận, tỉ mỉ mà thể hội thì bạn có thể nghe hiểu. Cho nên cái tướng này là một, không phải hai. Căn thân, thân thể của chính chúng ta, quốc độ, ngày nay chúng ta nói ở trong vũ trụ có vô lượng vô biên tinh cầu, là chỗ nương dựa, chỗ ở của tất cả chúng sanh, lại bao quát hết thảy chúng sanh, cũng là không phải hai. Những sự việc này tôi chỉ có thể nói đơn giản đến chỗ này mà thôi. Nếu nói tường tận thì 20 giờ đồng hồ cũng nói không hết. Như thực an trú là pháp an trú như thế nào? Chính là như như bất động mà trên kinh Kim Cang đã nói. Cái điểm này chúng ta có thể học ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, phải học như thực an trú của Phật Bồ Tát. Chúng ta như vậy mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Mọi người nói là tu hành chứng quả. Khế nhập cảnh giới chính là chứng quả. Trải qua đời sống của Phật Bồ Tát thì bạn làm Phật, làm Bồ Tát rồi. Đây mới là thọ dụng chân thật của việc học Phật. Nếu như không đến được cái cảnh giới này, chúng ta học Phật chưa có đến được cái lợi ích chân thật. Thọ dụng thật sự của Phật Pháp chúng ta chưa có hưởng thụ được. Vì chúng ta hỏi như thế nào mới là như như bất động. Chúng tôi trong những lúc bình thường giảng kinh cũng đã nói qua rất nhiều lần. Căn trần tướng khi tiếp xúc, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, cảnh giới rõ ràng, minh bạch, thấu suốt, tường tận. Đây là giác. Nhưng mà cái tâm này phải như như bất động. Nói một cách khác, ở trong cảnh giới đó mà chúng ta học, học không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cảnh giới bên ngoài thì lại rõ ràng tường tận, minh bạch thấu đáo. Cái sự việc này dường như rất khó. Làm sao có thể làm được đây? Nếu như bạn nói khó, tôi không phủ nhận là khó thật. Nếu như bạn nói làm không được, tôi không thừa nhận. Tôi cho rằng có thể làm đến được. Có một thứ đã làm đến được rồi. Người hiện đại ngày ngày đều không rời khỏi. Nói các vị biết, cái gương đã làm được rồi. Cái gương soi tượng trưng cho một căn ở trong lục căn là nhãn căn. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc giảng Kinh Lăng Nghiêm đã lấy một thí dụ về lục căn, lấy nhãn căn làm thí dụ. Thập phiên hiển kiến, kinh văn ấy thì rất là dài. Chúng ta tưởng tượng cái mặt tấm gương này, bên ngoài nó đều soi rất là rõ ràng. Nó quả thật không có khởi tâm động niệm, nó không có phân biệt chấp trước, nó không phải không minh mẫn. Chúng ta làm sao đem con mắt mà biến thành tấm gương soi? Minh bạch thấu suốt, rõ ràng tường tận, đây là chiếu. Trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là chiếu kiến. Phàm phu phiền não là ở đâu? Cái kiến đầu tiên xác thực chính là chiếu kiến. Cùng với tất cả chư Phật Như Lai, không hai, không khác, vô cùng đáng tiếc. Cái niệm thứ hai thì không phải là chiếu kiến. Cái ý niệm thứ hai thì rơi vào trong khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Cho nên cổ đại đức nói, nếu như giữ được cái tâm ban đầu, thành Phật có dư. Tâm ban đầu là gì? Ý niệm đầu tiên. Bạn phải mãi mãi giữ được cái niệm đầu tiên, không rơi vào niệm thứ hai. Thật sự thì bạn đã thành Phật rồi. Việc này trong Đại Thừa Giáo gọi là chánh quan. Quan chiếu, chiếu trú, chiếu kiến. Chúng ta phải hiểu việc này. Đây là thật sự nhìn thấy rồi. Bạn nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Bạn muốn dùng nghe, dùng tai nghe, thì bạn nghe được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Bạn mới phát hiện tất cả những cái tướng trạng không những tánh tương đồng, tướng cũng không ngoại lệ. Tướng là thức biến, thức là vọng thức. Nó là chân tâm đã khởi cái tác dụng. Cho nên không có một cái hình tướng không phải thật tướng. Các vị hãy xem ngữ lục trong tông môn thì bạn sẽ hiểu rõ. Những tổ sư đại đức trong tông môn kiểm tra hàng sơ học, những lời nói sắc bén ấy bạn nghe thì sẽ hiểu được. Bạn không khế nhập cái cảnh giới này, họ nói những lời đó bạn nghe sẽ không hiểu. An trụ như vậy, đây là chánh trụ, đây là chân trụ. Trụ cái chư Phật Như Lai đã trụ. Vì chúng ta sẽ hỏi Cực Lạc thế giới ở đâu? Chính ngay tại đây, ở trong Cực Lạc thế giới, cụ túc trang nghiêm, uy đức quảng đại, thanh tịnh Phật độ. Bạn ngay trong hiện tiền nhìn thấy được rồi. Ngày nay chúng ta nhìn không thấy Cực Lạc thế giới, nhìn không thấy thanh tịnh Phật độ, là nguyên nhân gì vậy? Chúng ta khởi tâm động niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đem thanh tịnh Phật độ biến hóa rồi, biến thành cái uế độ mong manh hiện nay của chúng ta, là cái sự việc như vậy. Chúng ta không thể không hiểu biết. Vấn đề hiện nay là làm sao để khôi phục, đem cái uế độ mong manh khôi phục thành tịnh độ. Tịnh độ là vĩnh hằng, tịnh độ là không thay đổi, uế độ là sát na sinh diệt, là vô thường. Tịnh độ là chân thường, chân thường cùng vô thường trộn lẫn vào với nhau, chúng ta không có cách nào phân biệt. Tôi nói những lời này có thể hơi sâu một chút. Quả thật là tôi không có cách nào để giảng cho nó cạn cợt hơn. Mong rằng chư vị, dù cho không thể hoàn toàn hiểu hết, bạn hiểu được là có cái cách nói gì vậy. Cái cách nói này là lời chân thật, tướng trạng chân thật mà chư Phật Bồ Tát đã nói. Trong giảng sanh luận có nói đến chân thật trí huệ, vô vi pháp thân, cũng là nói cái sự việc này. Chúng ta nói an trụ, thực tại mà nói cũng là an trụ trong chân thật trí huệ, vô vi pháp thân. Trong câu nói này quan trọng nhất chính là vô vi. Nếu như bạn hữu vi thì pháp thân nhìn không thấy. Hữu vi ở phàm phu chúng ta, chỗ bạn nhìn thấy cái thân này gọi là thân nghiệp báo, cho nên rất khổ. Nếu như bạn có trí huệ, bạn có năng lực an trụ trong vô vi, thì cái thân nghiệp báo này của chúng ta biến thành thân vô vi pháp. Chứ gì phải nên biết, ở trong Đại Thừa Kinh thường nói pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, một thể mà ba thân. Từ đâu mà nhìn thấy? Thích Ca Mâu Ni Phật 3000 năm trước thì hiện tại thế gian này của chúng ta, đó là một thể mà ba thân. Một tức là ba, ba tức là một, không thể nào tách rời. phàm phu chúng ta không có cách nào phát giác ra được. Nhưng mà trong cái cảnh giới của Ngài thì là viên dung, là vô chướng ngại. Cũng giống như trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nếu như ứng hóa thân không phải báo thân, vậy thì có chướng ngại rồi. Ứng hóa thân không phải pháp thân thì cũng có chướng ngại. Lý sự có chướng ngại, sự sự có chướng ngại thì làm sao có thể nói là pháp giới vô chướng ngại? Chúng ta từ trên đây mà thể hội, quan trọng nhất là làm thế nào mới có thể tương ưng với vô vi pháp. Sau khi thật sự tương ưng thì không rơi vào hữu vi, cũng không rơi vào vô vi. Vì sao vậy? Lời ở trên đàn kinh nói rất là thú vị. Hữu vi, vô vi là nhị pháp. Nhị pháp không phải là Phật pháp. Phật pháp là bất nhị pháp. Chư Phật Bồ Tát không rơi vào hữu vi, không rơi vào vô vi. Đây chân thật mới gọi là Phật pháp. Hữu vi cùng vô vi không phải hai. Ở chỗ này, bất luận là lý, bất luận là sự, cũng thú vị vô cùng. Chúng ta nếm trải cho tường tận. Đương nhiên quan trọng nhất là phải có thể khế nhập. Bạn khế nhập một phần thì bạn được một phần pháp vị. Khế nhập hai phần thì bạn được hai phần pháp vị. Làm sao khế nhập? Nói tóm lại là phải lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cách lìa như thế nào? Chính là vừa rồi đã nói, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì bạn tự nhiên liền khế nhập được rồi. Ngày nay chúng ta phiền não lớn nhất là ở đâu? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, họ không thể không khởi tâm, không chấp trước. Sự việc này thì phiền não rồi. Khẳng định sẽ khởi tâm, sẽ động niệm, sẽ phân biệt chấp trước. Cho nên chúng ta tu hành là tu cái gì? Bạn phải nên biết rõ, chính là ở ngay trong cảnh giới mà học, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì bạn như thực an trụ. Thanh tịnh quốc độ, cái quốc độ này thanh tịnh rồi. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Chính là bởi vì tâm chúng ta loạn, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, loạn rồi, cho nên đã khuấy loạn cái quốc độ thanh tịnh này. Chúng ta nhìn không thấy được quốc độ Phật, nhìn không thấy được thánh chúng thanh tịnh của cực lạc thế giới. Không phải là họ không muốn gặp mặt với chúng ta, mà là chính chúng ta đã tạo thành chướng ngại. Thực tình mà nói, họ có thể nhìn thấy chúng ta nhìn không thấy họ. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên trên kinh nói, tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Chúng ta tu học tâm thanh tịnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Rất nhiều lão đồng tu đều đã biết Phật pháp đến sau cùng, thật sự đến minh tâm kiến tánh, chỉ có ba môn. Trước khi chưa có kiến tánh thì pháp môn nhiều, vô lượng pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn. Đến khi mà sắp kiến tánh rồi chỉ có 3 môn: giác, chánh, tịnh. Ở Trung Quốc, Đại thừa tông phái rất nhiều. Lựa chọn pháp môn không có tương đồng. Thiền tông, tánh tông đi con đường giác môn là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Giáo hạ như thiên đại, hiền thủ, pháp tướng, những tông phái này từ chánh môn mà vào, chánh tri, chánh kiến. Trên kinh Pháp Hoa nói là nhập Phật tri kiến. Họ từ đây mà vào. Tịnh Độ Tông chúng ta cùng Mật Tông đều từ tịnh môn mà vào, chính là từ tâm thanh tịnh mà vào. Do đó, bạn phân rõ đối với pháp môn có phải là căn tánh của chính mình hay không? Thật không khó. Bạn có thể tự kiểm chứng thử xem. Ở đạo tràng Tịnh Tông niệm Phật, một ngày niệm Phật 7 ngày, tâm của bạn có thanh tịnh trở lại được hay không? Thuần tịnh làm không nổi. Vậy có phải thanh tịnh hơn một chút so với lúc chưa bước vào niệm Phật đường hay không? Từ cái chỗ này thì có thể nhìn thấy công phu của chính mình, có thể nhìn thấy căn tánh của chính mình. Mật tông cũng là tu tâm thanh tịnh. Hai cái này có thể làm một sự so sánh. Khi tôi học Phật thì đã từng làm qua một sự so sánh. Lão sư của tôi là Đại Đức Mật Tông. Thầy không có dạy tôi niệm A-di-đà Phật. Thầy dạy tôi niệm Lục Tự Đại Minh Chú. Lục Tự Đại Minh Chú là tu cái tâm thanh tịnh. Không những là Lục Tự Đại Minh Chú, Lục Tự Đại Minh Chú là của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tất cả câu thần chú, không câu nào là không tu tâm thanh tịnh. Tôi thỉnh giáo với thầy, câu thần chú này ý nghĩa là gì? Không thể nói câu chú này không có nghĩa, con cứ niệm là được. Mặc dù đó cũng là một cái phương pháp, không có ý nghĩa, không có cách giảng. Bảo bạn dùng cái câu thần chú này đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn thấy đều tẩy trừ hết. Đây là phương pháp tu hành của Mật Tông. Kỳ thực Tịnh Độ Tông dùng một câu A-di-đà Phật, cái dụng ý của một câu A-di-đà Phật này cũng là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình trừ bỏ đi. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, vừa mới khởi tâm đồng niệm thì mau A-di-đà Phật, đem cái niệm này trừ bỏ đi. Phật hiệu phải niệm như vậy mới có công dụng, niệm như vậy mới có công phu. Tuyệt đối không phải nói một mặt niệm Phật, một mặt trừ bỏ vọng tưởng. Vậy thì bạn đã hoàn toàn sai. Niệm chú cũng là như vậy. Nhưng mà đối với những phần tử tri thức như chúng ta, phần tử tri thức, cái danh từ này không phải là dễ nghe. Nếu như chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa này, nói lão sư vì tôi niệm cái này thì có ý nghĩa gì chứ, có tác dụng gì chứ, thì chúng ta sẽ không chịu niệm. Thế là lão sư đem cái đại ý của câu chú này nói rõ với chúng tôi. Sau khi nói xong, chúng tôi liền vô cùng ưa thích đối với câu thần chú này. Sáu chữ đại minh chú, lão sư tôi Chương Gia đại sư là Lạt Ma, Phật giáo Tây Tạng. Cách phát âm ở trong tiếng Tạng là gì? Án Mani Bát Mê Hồng. Cái chữ án này ý nghĩa là gì vậy? Là thân. Cái thân gì? Pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, một thể. Cho nên cái chữ này, Phật kinh vô cùng nhiều câu thần chú, chính là cái chữ này. Một chữ đã đem cả cái vũ trụ nhân sanh, chúng ta nói là hư không pháp giới, vất độ chúng sanh, một cái chữ này thể đều đã bao gồm, đã viên mãn đầy đủ, vô lượng vô biên hàm nghĩa của nó. Mani nghĩa là hoa sen. Ở trong kinh điển hiển giáo cũng thường thường đọc đến. Đây là dịch âm của tiếng Phạn. Mani là hoa sen, Bát Mê là gìn giữ, Hồng là ý. Thân hoa sen giữ gìn ý, đây là câu đảo lộn ở trong tiếng Tạng. Dùng lời xuông để nói trở lại một chút, chúng ta nhất định là có cách nói như thế này: giữ gìn thân ý giống như là hoa sen. Hoa sen mọc ra từ bùn mà không bị bẩn. Cho nên sáu chữ đại minh chú là cái ý nghĩa này. Niệm một câu thần chú này, nhất định phải nghĩ đến bản thân chúng ta, thân tâm thanh tịnh, vô nhiễm, không có ô nhiễm. Cái ý nghĩa này thì vô cùng hay. Lão sư truyền cho tôi rất là hoan hỷ. Lúc đó tôi cũng thường niệm. Vì sao? Cùng với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, ngài khuyên tôi chuyển sang tu Tịnh Độ, cho nên mới đổi thành niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật, cái ý nghĩa thì cũng như nhau. Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ này đều là âm dịch từ tiếng Phạn, không khác gì với câu thần chú, hoàn toàn là âm dịch. Nam Mô ý nghĩa là quy y, ý nghĩa là quy mạng, ý nghĩa là cung kính. Nó bao gồm nhiều ý nghĩa như vậy ở bên trong. Cũng có cái ý nghĩa lễ kính. Cho nên chúng ta chắp tay diện kiến với người khác, Nam Mô là cung kính, là cái lễ tiết cung kính nhất. A-di-đà Phật, đây là đức hiệu của Tây Phương giáo chủ. Trên thực tế là danh hiệu chân như tự tánh của chúng ta. A dịch thành ý nghĩa là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác, dịch là trí. Cái ý nghĩa của danh hiệu này là quy y vô lượng giác, quy y vô lượng trí. Trí giác vô lượng là cái gì? Tự tánh vốn có trí huệ bát nhã, đó mới là vô lượng giác, vô lượng trí chân thật. Từ đây cho biết, đại đức xưa nói: tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. Hai câu nói này là lời chân thật. là từ trên quả địa chư Phật Như Lai mà nói. Tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Chúng ta niệm Phật, giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta có thể nhập cảnh giới này hay không? Vậy thì phải xem công phu của bạn. Tây Phương tịnh độ có tứ độ tam bối cửu phẩm, phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, chưa nhập cái cảnh giới này. Thực báo trang nghiêm độ, nói chưa gì biết. A-di-đà Phật mà bạn thấy là tự tánh Di-đà. Tịnh độ mà bạn sanh là tịnh độ của tự tánh. Đây là cùng giới ở trong giảng sanh luận đã nói. Chân thật trí huệ, vô vi pháp thân, hoàn toàn tương ưng. Do đây mới biết thật báo độ mới là tịnh độ thật sự, mới thật sự là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Mục tiêu trung cực của chúng ta chính là ở tại chỗ này. Chúng ta làm sao để đạt được? A-di-đà Phật cùng Bổn Sư Thích Ca vì chúng ta mở con đường phương tiện, đó chính là tịnh tông, có thể khiến tất cả phàm phu trong một đời cùng sanh về báo độ. Đây là cái pháp môn không thể nghĩ bàn. Trên kinh nói có thể khiến cho chúng sanh chính pháp giới, đặc biệt nói phàm phu lục đạo của chúng ta, cùng thanh văn duyên giác chư đại Bồ Tát, chính pháp giới chúng sanh ở ngay trong một đời có thể đồng sanh báo độ. Báo độ là thật báo trang nghiêm độ. Được hay không vậy? Được. Chỉ cần chúng ta tự mình chịu cố gắng, chỉ cần tự mình có thể y chiếu những đạo lý đã giảng ở trong kinh điển, những phương pháp mà tu học trong đời này đích thực có thể làm được. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Rốt cuộc thì chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải tu học như thế nào? Chúng ta xác thực đích đáng có cái nguyện vọng này, hy vọng ngay trong một đời này cũng có thể giảng sanh thật báo trang nghiêm độ. Lý luận phương pháp đều ở trên bộ kinh này. Nếu như chúng ta không chịu chiếu theo lý luận phương pháp này để tu học thì đời này sẽ luống qua. Nếu như là phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm hạ sanh, nhìn chung cũng không phải tệ. Trên kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, phàm thánh đồng cư độ phải tu 12 đại kiếp mới có thể nhập thật báo độ. Nếu như chúng ta ở ngay trong đời này thực sự chịu nỗ lực mà nói thì tiết kiệm được 12 đại kiếp này. Cho nên tại vì sao không hướng đến phẩm vị cao mà tranh thủ? Hạ hạ phẩm giảng sanh thì cũng được rồi, những việc khác thì phải khiêm nhường. Sự việc này hà tất gì phải khiêm nhường? Nếu như bạn thật muốn giảng sanh phẩm vị cao, chúng ta từ trên tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh mà nói, Chỉ cần bạn thật sự làm được, chúng tôi những năm gần đây tổng kết giáo học của Phật Pháp đã đề ra 10 câu 20 chữ. Bạn chân thật đã làm được rồi, bạn sẽ tiết kiệm được 12 đại kiếp. Chân thành, chúng ta đối người, đối sự, đối vật, đối với chư Phật Bồ Tát, đối với hết thảy chúng sanh, chỉ có một cái tâm chân thành. Chân mà không giả, thành mà không hư. Nhất định không nên cho rằng ta dùng tâm chân thành đối với người mà người khác hư tình giả ý đối với ta, vậy thì ta không phải chịu thiệt thòi lớn rồi sao? Đúng, trước mắt bạn không chịu cái thiệt thòi này, thiệt thòi của bạn chịu sẽ rất lớn. Xem như giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bạn cũng là phàm thánh đồng cư độ, hạ bối giảng sanh. Bạn muốn nâng cao mình đến thượng bối, đến thật báo trang nghiêm độ, phải 12 đại kiếp. Nếu như chúng ta có thể đem cái nợ này tính rõ ràng, cái sự việc này làm cho minh bạch, đời này của ta nhiều nhất sống được 100 tuổi, chịu thiệt thòi 100 năm, ta cũng thấy rất xứng đáng. Ta thành tâm thành ý đối người, quyết định không có một mảy may giả dối. Đây là một lòng đến tịnh độ, một lòng cầu sanh cực lạc thế giới. Tại vì sao không làm? Tại vì sao đối với mọi người còn có giả dối? Vẫn còn có thứ không thể nói với người, vẫn còn có việc che giấu người khác, không có cần thiết. Chúng ta nếu như còn những việc này còn không thể buông xuống, thì thượng bối sẽ không có phần. Ai chướng ngại bản thân chúng ta? Chính mình đã chướng ngại chính mình. Cho nên nhất định phải có tâm chân thành, an trú trong chân thành. Tiếp đến phải an trụ thanh tịnh. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi mà tôi nói chính là phát Bồ Đề Tâm. Trên kinh điển đã nói, bởi vì nó phát Bồ Đề Tâm, mọi người không hiểu. Cái chú giải mà người xưa giảng về phát Bồ Đề Tâm, chúng tôi xem cũng không hiểu. Cho nên tôi liền đem những lời này thay đổi một chút. Tâm chân thành chính là trực tâm của Bồ Đề Tâm. Mã Minh Bồ Tát ở trên Đại Thừa Khởi Tín Luận có nói đến trực tâm. Ở trong Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nói là trí thành tâm. Tôi dùng chân thành hai chữ này, đây là thể của Bồ Đề Tâm. Cẩn dịch Vọng Tay Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.